Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2495, Getaway Driver tài xế chạy trốn. Trên kính chắn gió có một vết nứt, ngay tại nơi cơ thể tên côn đồ đập vào. Nhưng ngoài ra, chiếc PTV có vẻ vẫn ổn, ít nhất thì nó vẫn khởi động được, và lao đi trong mưa mà không gặp vấn đề gì. Bỏ lại ba xác chết phía sau, Sunny đang cầm lái, Sen ngồi cứng nhắc ở ghế phụ, còn Morgan thì duỗi người thoải mái ở ghế sau. Cô nhìn quanh rồi nhăn mặt, đây là PTV của cậu à? Sunny nhìn cô qua gương chiếu hậu, chắc chắn rồi, nó rung lắc và gầm gừ như một con thú sắp chết, nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra, cậu nở một nụ cười tự mãn. Nó dùng nhiên liệu dễ cháy và tự đẩy mình đi bằng một loạt các vụ nổ nhỏ. Hoang dã thật, cô có biết không? Morgan nhìn cậu một cái nhìn dài. Cậu đang mô tả cách hoạt động của động cơ đốt trong đấy à? Tất nhiên là tôi biết. Đó là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử phát triển công nghệ. Ai lại không biết điều đó chứ? Nụ cười của Sunny tắt ngấm. Cô chẳng vui vẻ gì cả. Không phải ai cũng có thời gian để nghiên cứu lịch sử phát triển công nghệ đâu. Chết tiệt, ngay lúc đó, Sen, người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Xin lỗi, nhưng cứ để lại ba xác chết phía sau như vậy có ổn không? Sunny liếc nhanh qua cô. Bảy, Sen nhướng đôi mày thanh tú. Một câu hỏi thầm lặng hiện lên trong mắt cô. Cậu nhún vai. Cô không nghe Morgan nói rằng có người đã cử bốn tên đến xử lý cô ấy sao? Thế nên, có bảy xác chết, không phải ba, cô ấy sẽ không để chúng sống đâu. Nằm thoải mái trên ghế sau, Morgan thờ ơ gật đầu. Sunny mỉm cười trấn an Sen. Nhưng mà, đừng lo, mưa sẽ rửa trôi mọi dấu vết. Thậm chí nó có thể cuốn trôi cả xác chết đi. Dĩ nhiên, mấy kẻ trong bệnh viện sẽ vẫn ở yên tại chỗ, nhưng đó cũng không phải vấn đề. Valor Group sẽ không bao giờ cho phép tin tức người thừa kế của họ thảm sát bốn người và trốn khỏi bệnh viện tâm thần lan truyền. Họ sẽ không để tin tức Morgan đã từng ở trong một bệnh viện tâm thần bị lan ra đâu. Thế nên, cuộc điều tra sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Cậu không nói thêm rằng bệnh viện tâm thần kia bản thân nó đã là một nơi mờ ám. Xét đến sự giàu có của gia đình các bệnh nhân, những gì xảy ra bên trong những bức tường đó rất có thể sẽ mãi mãi ở yên bên trong đó. Cậu dám chắc rằng nhiều câu chuyện kinh hoàng mà không ai hay biết đã diễn ra trong khu riêng của nơi Sen làm việc. Mà có lẽ không, dù gì thì ảo mộng của Mordred kia là về một nơi tốt đẹp và thân thiện, nơi gia đình hắn yêu thương và thịnh vượng. Tại sao hắn lại tưởng tượng ra một thành phố bẩn thỉu, mục nát, nơi những điều đen tối và xấu xa xảy ra trong bóng tối? Một lần nữa, Sunny cũng không biết nhiều về Mordred kia. Nếu Prince of Nothing, hoàng tử hư không, ban đầu đã bị chia làm hai, thì điều đó hẳn đã xảy ra khi hắn 12 tuổi. Trước đó, hắn đã bị cha mình cho đi và được Asterion nuôi dưỡng trong Dream Realm. Cõi mộng, ai biết được tuổi thơ của hắn đã trải qua những gì? Và ý tưởng của hắn về một nơi tốt đẹp là như thế nào? Nhưng nếu bản sao tốt của Mordred đã không tưởng tượng Mirage City, thành phố ảo ảnh, là một thành phố đen tối đầy rẫy bất công và tham nhũng, thì câu hỏi là, ai đã biến nơi này thành một khu vườn tội lỗi méo mó như vậy? Suy nghĩ của ai đã được Castellan, quản thành, trung thành dệt vào kết cấu của Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, để biến nó thành một ổ kinh hoàng? Đó có thể là Mordred thật. Cái đầu của gã đó chẳng chứa gì ngoài những thứ ghê tởm và kinh khủng. Trời mới biết, hắn đã nói gì với Sunny một lần nhỉ? Một tấm gương chỉ có thể phản chiếu những gì ở phía trước nó. Có phải lỗi của hắn khi những thứ trước mặt hắn tàn nhẫn, ghê tởm và lừa dối không? Nhưng đó cũng có thể là một ai đó khác ngoài Mordred. Đó có thể là Morgan, hoặc Effie, thậm chí có thể là chính Sunny. Cả ba người họ đều đến từ một thế giới nơi ác mộng là có thật. Cả ba đều đã dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình để đổ máu và bò qua bùn lầy đẫm máu của vô số chiến trường. Họ đã giết vô số sinh vật sống cả quái vật lẫn con người và đã trải qua quá nhiều điều khủng khiếp để không bị biến chất bởi những trải nghiệm đó. Có lẽ Mirat City, thành phố ảo ảnh, đã trở thành một nơi đen tối, bẩn thỉu, chết chóc như ngày nay bởi vì không ai trong số họ có thể tưởng tượng ra một thế giới nào khác. Ngoại thế giới đó, chín Annie khẽ rên lên. Đó không phải vì khoảnh khắc tự suy ngẫm ngắn ngủi này, mà là vì vết thương cậu đã vội vàng băng bó trước khi lao đi tìm Sen đã bị toác ra vào một lúc nào đó trong trận chiến gần đây và đang rỉ máu. Sen hạ ánh mắt và nhận thấy vết máu đang từ từ loang ra trên lớp vải đen của áo cậu. Cô cau mày, một thoáng bất hạnh hiện lên trên những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt mê hoặc của cô. Anh đang chảy máu, tại sao anh lại chảy máu? Sunny gượng cười, ồ, không có gì đâu, tôi bị đâm. Mắt cô hơi mở to. Cái gì? Nhưng tôi không thấy anh bị trúng đòn trong cuộc đối đầu với những người đó. Sunny thờ ơ xua tay. Không, không phải bởi một trong mấy kẻ nghiệp dư đó, và cũng không phải tên sát thủ chuyên nghiệp. Chết người, tay nghề cao được cử đến giết tôi đâu, tôi đã ném gã đó ra khỏi cửa sổ rồi. Cậu quay đầu liếc, nhìn Morgan và nhếch mép. Tôi bị anh trai cô ta đâm. Sau khi tôi xử lý xong tên sát thủ và trước khi tôi xử lý xong đám nghiệp dư. Morgan nhếch mép cười, một ngày bận rộn cho cậu nhỉ. Sunny thờ ơ nhún vai. Sen, trong khi đó, dường như đang vật lộn để duy trì vẻ ngoài xa cách của mình. Ít nhất thì, hàng mi của cô cũng run lên khe khẽ. Anh nghe, ý đâm, bởi CEO của Valor Group. Sunny bật cười, không, không phải hắn ta, là bản sao độc ác của hắn từ thế giới thực. Ánh mắt thư thái của Morgan đột nhiên trở nên sắc bén. Hơn, ồ, vậy là cậu đã gặp hắn ta rồi à? Sunny gật đầu, gặp rồi, và hắn đã đâm tôi. À, nhưng đừng hiểu lầm, tôi không phải người duy nhất chảy máu khi chúng tôi chia tay đâu. Sen, nhìn cậu. Rồi nhìn Morgan, sau đó, cô nhìn lại cậu và cắn môi, như thể không chắc có nên nói gì đó hay không. Tuy nhiên, cuối cùng, sự phẫn nộ của cô dường như đã chiến thắng tính cách ít nói của mình. Xin lỗi, nhưng điều đó có quan trọng vào lúc này không? Cô Morgan, tại sao cô lại hùa theo những lời tuyên bố kỳ quái của anh ta? Cô không nghe thám tử Sunlis nói gì sao? Một bản sao độc ác từ thế giới thực. Tại sao phản ứng của cô lại thờ ơ như vậy? Morgan nhìn cô một cách kỳ lạ và chớp mắt vài lần. Sau vài giây im lặng, cô nhún vai, bởi vì mọi điều anh ta nói đều là sự thật. Người đàn ông đóng vai CEO trong cái cõi ảo ảnh này. Anh trai tôi, có một bản sao sát nhân từ thế giới thực. Tôi đoán, cũng là anh trai tôi. Cô chuyển ánh mắt sang Sunny và hỏi với giọng bối rối. Cô ấy không nhớ gì cả à? Rồi Morgan cau mày nhìn Sen. Và từ khi nào Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, bá chủ hắc ám của nhân loại, chỉ huy của một quân đoàn bất tử gồm những linh hồn đã chết, lại là một thám tử? Sen hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lúc, rồi quay mặt ra cửa sổ. Sunny chỉ vừa đủ nghe thấy cô lẩm bẩm dưới mũi, rối loạn hoang tưởng chia sẻ. Hẳn là vậy, thú vị thật, ngoặc kép, hết chương.